Lầu chủ linh âm, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ còn 2 năm nữa là Tông Chính Mạc lên ngôi và phát binh tấn công Tây Lăng. Lý Quân và Trần Nương đã cắm rễ ở Lương Quốc, không ngừng thu mua mọi lương thực có thể mua được trên thị trường Lương Quốc gửi về Tây Lăng. Đồng thời thu thập bí mật của các vương công quý tộc. Bùi Kỵ cũng đã giống như ta dự đoán, rất được Nhiếp Chính Vương trọng dụng. Ban đầu, hắn nhậm chức trong doanh trại phòng thành, sau đó lính binh trấn thủ biên cương. Nhưng mấy hôm trước, Lý Quân đột ngột gửi tin về Hoàng đế Lương Quốc Băng Hà, Hoàng Thái Tôn Tông Chính Mạc đăng cơ. Cả sự kiện xảy ra sớm hơn 2 năm. Chẳng lẽ, hắn cũng đã trọng sinh? 13 dẫu biết rằng Đại Hàn sắp đến, ta vẫn quyết định đích thân đi một chuyến đến Lương Quốc. Nếu Tông Chính Mạc thực sự đã trọng sinh, thì hai kiếp thù hận chồng chất sẽ chỉ khiến hắn càng nhanh chóng và tàn nhẫn nghiền nát Tây Lăng. Hơn nữa, chỉ riêng việc Bùi Kỵ phá lệ được bổ nhiệm làm chủ tướng biên cương cũng đủ để hắn đoán rằng Tây Lăng có người trọng sinh. May thay, người biết bí mật về Lầu Linh Âm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để tiện hành động, ta đã sắp xếp một người cải trang thành ta, ở lại Điền Trang sinh hoạt. Hiện giờ, ta hoạt động bên ngoài, không phải với thân phận trưởng công chúa, cũng không phải là Thẩm Thanh Hà. Ta chính là Lầu Chủ Linh Âm. Chuyến đi đến Lương Quốc lần này sẽ qua biên cương. Vừa khéo hộ bộ có một chuyến vận chuyển lương thực và áo bông chống rét cần đưa đến đại doanh biên cương. Ta quyết định giả làm thương nhân đi cùng đoàn, vừa tiện chăm sóc lẫn nhau, vừa che giấu được thân phận. Trước khi khởi hành, ta ghé chùa Linh Thạch từ biệt sư phụ. Sư phụ gặm xong cái bánh ta mang tới, bỗng thở dài nói, cuối cùng cũng là nhân quả báo ứng. Chưa kịp hỏi rõ, sư phụ đã quay người, đặt tay lên mạch môn của ta, trong chớp mắt truyền hơn nửa đời nội lực cho ta. Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vẫn không quên khách khí một câu, sao lại truyền cho con? Bùi huynh càng cần hơn mà. Sư phụ liếc ta một cái, hắn tự có bản lĩnh. Phải rồi, ta không có bản lĩnh, nhưng bây giờ thì có rồi. Thế nên, ta an tâm mang theo 30 năm công lực đột ngột tăng thêm lên đường đến biên cương. Chẳng ngờ, khi sắp đến biên giới, một trận bão tuyết bất ngờ ập đến, khiến cả đoàn bị mắc kẹt trong một khe núi. Trời đất trắng xóa, xe ngựa không thể di chuyển, đành miễn cưỡng tìm được một hang núi để trú tạm. Ban đầu, ta nghĩ đợi tuyết ngừng sẽ tiếp tục lên đường. Nào ngờ tuyết đổ như thác, kéo dài 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn phong tỏa đường đi. May mà lương thực dồi dào, cả đoàn không đến mức chịu đói. Mỗi ngày, mọi người quây quần bên đống lửa sưởi ấm, nướng ít đồ ăn, cũng coi như tạm ổn. Nhưng đến chiều ngày thứ tư, bên ngoài hang núi bỗng vẳng lại một luồng khí thế đầy uy áp và tanh nồng. Một lính áp tải lương thực giàu kinh nghiệm thất thanh, là bầy sói, tuyết lớn phong tỏa núi rừng. Không chỉ chặn đường chúng ta mà còn chặn cả nguồn thức ăn của lũ sói. Lũ sói, có lẽ lần theo mùi mà tìm đến, nhanh chóng tập trung tại cửa khe núi, ước chừng có đến hàng trăm con. Chúng chưa lập tức xông vào, có lẽ vì chưa rõ tình hình trong hang nên không dám hành động liều lĩnh. Nhưng thời gian giằng co càng lâu càng bất lợi cho chúng ta. Ban đêm, sói có thể nhìn thấy trong bóng tối, còn con người thì không. Thêm nữa, hang núi chật hẹp, D.A.O kiếm khó bề phát huy. Một khi lũ sói mất kiên nhẫn, liều C.H.G.G xông vào, thì người ngựa trong hang sẽ bị chúng xé xác tại chỗ. Chúng ta thử dùng D.A.O kiếm gõ loảng xoảng, thử dùng đuốc để đe dọa, nhưng tất cả chỉ khiến ngựa trong hang hoảng loạn, còn với lũ sói thì không mấy tác dụng. Đàn sói đói đến đỏ cả mắt, ánh mắt phát ra sắc xanh lạnh lẽo, vây kín cửa hang, như muốn nói, không diệt được địch, ta quyết không quay đầu. Khi ánh sáng cuối cùng trên trời sắp tắt, ta quay lại nhìn sáu ám vệ đi cùng, trầm giọng hỏi, dám đánh một trận với lũ sói không? Đám ám vệ này vốn là những cô nhi mà ta tự mình chọn lựa khắp cả nước. Thiên phú dị bẩm, suốt 2 năm qua, chúng trải qua những huấn luyện nghiêm khắc nhất, ai cũng thân thủ bất phàm, đủ sức gánh vác một phương, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, thêm vào đó. Thường xuyên cùng ta, quét dọn, chúng cũng rất am hiểu binh pháp. 6 người này, đều là những kẻ xuất sắc nhất trong số đó. Nghe hỏi, họ đồng thanh đáp, dám, tốt, ta đứng ở cửa hang, nhìn vào đàn sói đang vây quanh khe núi. Cẩn thận xác định vị trí của sói vương. Một lát sau, ta chỉ kiếm về phía con đầu đàn. Đánh giặc, bắt tướng trước, ám vệ lĩnh ý, rút kiếm sẵn sàng. Ta phân binh lính thành 2 nhóm. Một nhóm gõ kim loại, vùng đuốc hù dọa đàn sói. Nhóm còn lại cưỡi ngựa, chạy vòng quanh lũ sói để gây hỗn loạn. Hỗ trợ chúng ta C, H, E, M giết. Cách chương.